Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 667 cá nhân vặn vẹo khí vận. Lãnh thấy huyết không nói lời nào. Hắn cảm thấy chính mình huyệt thái dương thần kinh ở chơi trọi nhảy, không chỉ có là bởi vì nhung dã. Những người này bị đại hạ nhân tu lý, càng bởi vì cái này đại ly, tựa hồ đối hắn một chút cũng không kiêng kỵ. Nàng không ngu, thậm chí cực kỳ thông minh, này cũng ý nghĩa. Nữ nhân này rất có thể có thập phần cường đại thực lực, ít nhất địch nổi hắn bên ngoài thượng thực lực, bất quá 20 tuổi liền có như vậy thực lực. Dù cho ta toàn lực phát huy có thể thắng được nàng. Nhưng là nếu là không thể giết nàng, chung quy hậu hoạn vô cùng. Mà nàng bị Kỳ Sơn Quán coi trọng đã là tất nhiên. Chờ nàng gia nhập Kỳ Sơn Quán, muốn trái lại vượt qua ta không phải việc khó, sát không được. Hậu hoạn vô cùng, đây là lãnh thấy huyết hiện giờ tiến thoái lưỡng nan trạng thái, mà cười ha ha. Những người này cảm tình liền đơn giản nhiều, nữ nhân này. Tuy vào nàng càn rỡ một hồi, chờ hạ, lão đại nhất định có thể giết hắn. Tuy vào nàng càn rỡ một hồi, chờ hạ, .xxx nhất định có thể diệt nàng. Như vậy ý niệm phiêu phù ở Đại Tần tông môn cùng một ít tông môn người trên không? Giờ phút này bị cường đại chữa bệnh điều kiện trị liệu tốt nhung dã cũng là nghiến răng nghiến. Lợi, tùy vào ngươi càn rỡ một hồi. Chờ hạ, thái tử phù tô cùng quỷ khuyết những người này. Nhất định có thể diệt ngươi. Ở như vậy cường đại oán niệm hạ. Đại ly vận đen tới. Vừa mới kết cục không một hồi. Mông còn không có ngồi nhiệt. Lộc cộc, tiểu cầu ra tới, đại ly, cười ha hả, thỉnh lên sân khấu, đại ly kinh ngạc, ngạch, lại là ta, vừa mới còn nói xxx nhất định có thể diệt nàng hơn nữa từ phụ một bậc trong sân bò lại sân. Nhà cười ha hả hộc máu, sau đó một phút sau lên sân khấu. 3 phút bị cọ cọ cọ nâng kết cục, lộc cộc, sân nhà hình cầu vẫn luôn ở riêu, chưa bao giờ gián đoạn quá. Sau đó, đại ly, Dương Quân, thỉnh lên sân khấu, đại ly, Lâm nói, thỉnh lên sân khấu, đại ly, Công Tôn Ân Đức, thỉnh lên sân khấu, đại ly, XXX, thỉnh lên sân khấu, nửa giờ nội, liên tục 8 chàng, không thể nghi ngờ đều là đại ly, XX, hoặc là XXX, thỉnh lên sân khấu, sau đó 1 phút nội lên sân khấu, 3 phút nội. XX hoặc là XXX đều bị nâng xuống dưới, hơn nữa. Này đó XXX đều là cùng đại ly có chút khoảng cách cho nên. Đều là ở 3 phút nội bị nhất kiếm đánh bại. Sau đó vài lần thiết cánh tay gãy chân. Chảm gân mạch phóng lấy máu. Cọ cọ cọ lại bị nâng xuống dưới, kia lưu trình nhanh nhẹn tương đồng đến làm toàn trường người cũng. Là say, đương nhiên. Trong đó không khí biến hóa cũng là có từ người nào đó trong lời nói liền có thể nhìn ra tới, lại. Là ta sao? Ai u, lại là nhân gia, luôn im, như vậy không hảo đi, như thế nào luôn ta lão nương? Thảo, lão tử đứng ở trên đài chờ hảo. Tới tới lui lui có mệt hay không? Cuối cùng, đại ly nhìn chằm chằm kia diêu cầu cầu tông sư. Vẻ mặt đờ đẫn phải hỏi giám sát Mai Nghiêm. Ta cảm thấy như vậy thực vô tương đương xỉ. Hoàn toàn là ở tiêu hao ta thể lực. Đây là xa luân chiến đi. Quá vô xỉ. Rất giống hộp tối thao tác. Vừa lúc này, từ phụ tam cấp sân thi đấu một đường sát hồi sân nhà nhung dã gắt gao nhìn chằm chằm đại hạ bên kia. Sở Tu Linh, mẹ nó. Họ Sở, đừng làm ta gặp gỡ ngươi. Nếu không, đại ly. Nhung dã, thỉnh lên sân khấu, nhung dã. Phốc, bên ngoài có người phun, Mai Nghiêm nhìn xuống lùn hắn một cái đầu đại ly. Nhàn nhạt nói, người không thích, vốn đang đầy bụng bực tức người nào đó lập tức tung ta tung tăng vui mừng được với đài đi. Kia đi đường phương thức đều là bay, người trong nhà thập phần lý giải nàng loại trạng thái này. Dùng Diệp Tử Thanh nói tới hình dung, đó chính là tâm tình của nàng vui mừng đến có thể toát ra kẹo bông gòn phao phao tới. Đặc biệt là đương nàng đem những người đó tứ chi năm chi đều phế đi thời điểm. Này kẹo bông gòn phao phao là có thể khai ra từng đóa hoa đuôi chó tới, trong lén lút. quý tộc là thập phần bất mãn. Cảm thấy này quá hắc ám, nơi nào có như vậy tương đương. Mà bên ngoài thượng, ngự nhiên như vậy đáp lại nhân ra một người ứng phó nhiều như vậy, các ngươi chỉ cho rằng quý tộc tinh anh cũng chưa nói cái gì. Các ngươi còn muốn nói cái gì? Cùng nhau thượng sao? Đại tần quý tộc an tĩnh, liền thái tử vây cánh cũng không hé răng, chỉ là tần hoàng ngữ khí đạm mạc. Đến lén hỏi quán chủ một câu. Như vậy thường xuyên tính đến trùng hợp. Không được tốt đi, quán chủ vẻ mặt rối rắm. Ta nói chúng ta thật sự không hậu trường thao tác. Ngươi tin sao? Chỉ có thể thuyết minh. Nào đó nữ nhân vặn vẹo tính khí chàng cùng khí vận đã trong mắt vặn vẹo cái này thi đấu hợp lý. Tính, bất quá, đương sự ngược người ngược thật sự vui mừng. Xem một bên người cũng ở cười lạnh. Người vui mừng đi, chờ ngươi thể lực hao hết. Liền biết khổ. Đương nhiên, ở Đại Ly lấy ăn cha man đánh tiểu quái thú hung tàn trà đạp một người tiếp một người địch nhân là lúc. Thứ 7-12 chàng hàm đan huyền dạ đối Trương Hàn cũng lấy hàm đan huyền dạ thắng lợi kết. Thúc thứ 90 chàng. Hoàng đối trang thác, hoàng không ra Đại Ly dự kiến đắc thắng. Những người khác tuy rằng dối dám, lại cũng chết lặng. Tựa hồ, đại hạ đây là muốn đem mỗi người trận chiến đầu tiên đều thắng lợi duy trì đi xuống, nếu là như thế. Này sẽ là đại hạ hoàn toàn quật khởi cột mốc lịch sử, vạn chúng chú mục, còn có cuối cùng một. Người, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Chu Thiên Cương, thứ 135 chàng. Thiên Sơn Mộ Tuyết đối Chu Thiên Cương, Thiên Sơn Mộ Tuyết lên đài thời điểm. Đại Ly đang ở cùng Nhung Dã một trận chiến, Nhung Dã hiện giờ nếu là còn không rõ Đại Ly thực lực. Xưa đâu bằng nay, hơn nữa che giấu thâm hậu nói. Hắn liền tính heo, cho nên ở Đại Ly tính toán thời gian dài trà đạp hắn thời điểm. Hắn cũng đã chuẩn bị tốt bỏ quyền, thân là tông thất con cháu. Nếu là ngươi không biết xấu hổ, chuẩn bị bỏ quyền đào tẩu. Kia đại tần hoàng tộc nên là có bao nhiêu cảm thấy thẹn, một câu. Làm Nhung Dã chuẩn bị nhảy lôi đài kế hoạch thuận lợi sinh non, bất quá hắn không cam lòng, Đại Ly. Dù cho ngươi hiện giờ thực lực so với ta cường, nhưng là cũng cường không bao nhiêu. Chờ ngươi gặp gỡ một ít người, luôn có ngươi khóc thời điểm. Đại Ly cười, ngươi gặp gỡ ta cũng chưa khóc, ta gặp gỡ ai cũng không cần thiết khóc đi, ngươi. Bồng. Nhung Dã đã bị Đại Ly một chân đá trúng bụng. Nôn, mồm to huyết phun ra 2 mét xa. Đại Ly dẫn theo hắn phần cổ áo. Chân trái chống hắn bụng. Ở người khác xem ra, giống như là ôm hắn dường như, người nhất sai chính là không nên tìm tới cầm cơ. Lại tìm tới đại gia. Cho nên, ta cần thiết cho ngươi chừa chút đồ vật ta. Nhung Dã yết hầu bị Đại Ly dùng ngón trỏ đứng vững. Phát không ra thanh âm, trong cơ thể chui vào từng điều âm lãnh huyết năng, điên cuồng đến va chạm hắn trong cơ thể kinh mạch, người khác thấy không rõ mảy may. Nhung Dã lại là đồng tử xúc đại, nửa ngày, đã ngất quá khứ hắn bị vứt ra lôi đài. Đại Ly vỗ vỗ tay, mỉm cười, nếu tiểu tử này biết nàng dùng huyết năng ăn mòn phá hủy hắn thận, có thể hay không tức chết rồi đâu. Nhung Dã bị thua có lý sở đương nhiên dự kiến bên trong, bất quá rất nhiều người bừng tỉnh phát. Giác nguyên lai, nàng đánh bại Nhung Dã cũng đã tại dự kiến bên trong. Thực lực của nàng, ghế trên, tần sau nheo lại đôi mắt. Nhìn chằm chằm Đại Ly một hồi lâu. Ngầm ở cùng Doanh Hợi truyền âm, đây là làm ngươi phân đi một ít tâm thần Đại Ly. Nhưng thật ra có chút năng lực, nhưng là cũng chỉ thế mà thôi. Ở căn bản thượng không thể uy hiếp đến ngươi. Cũng đều không phải là đại hạ cầm quyền người. Liền tính là đại hạ cầm quyền người. Cũng không thương phong nhã. Người đây là ở lãng phí thời gian. Tần sau là điển hình chính trị hình nữ tính. Lời nói đều thập phần giỏi giang quả quyết. Doanh Hợi nghe vậy hơi hơi nhướng mày. Trầm giọng nói. Nàng cùng Doanh Chính cái kia tiện loại có cấu kết. Kia tiểu tử ỷ vào phụ hoàng sủng ái. Lén lung là không ít người. Hơn nữa chiếm Phù Tô Phong mãn lâu không nói. Còn chuẩn bị lợi dụng cái này Đại Ly sắc đẹp mượn sức danh kiếm cùng Giang Xuyên đám người. Ai u. Cũng. Thái tử ngươi chân tướng sao? Ngươi như thế nào biết Danh Chính không phải ở lợi dụng nàng rời đi ngươi đối hán lực chú ý? Cái này tiện loại nhưng phi ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. người như vậy là coi khinh hắn. Bất quá hắn đối cái này đại ly thái độ nhưng thật ra thập phần thú vị. Thế nhưng cự tuyệt ngươi phụ hoàng vì hắn liên hôn kéo hậu trường. A, liên hôn, Phong Hoa Vũ, hừ, một cái kẻ hèn tiện loại cũng tưởng. Phụ hoàng thật là buồn cười. Danh Hợi nhớ tới vốn dĩ nên là chính mình nữ nhân thế nhưng còn bị thắng là bàn tính giao cho. Danh Chính, loại này oán hận cực nùng, chẳng sợ hắn bản thân cũng không thích Hỏa Hoa Vũ như vậy loli hệ Mỹ. Nhân, này chỉ là hắn ngẫm lại mà thôi. Nếu là đúng như hắn như vậy tính kế, hiện tại ta cũng liền sẽ không ngồi ở chỗ này, tần sau bình tĩnh uống trà. Ánh mắt đảo qua, dừng ở tần hoàng cùng Vân Phi sao sao nhu tình hỗ động chung. Khóe miệng một câu, khinh miệt lạnh lẽo độ cung, vừa ẩn nếu hiện, ở mọi người các loại kinh ngạc cảm. Thán thời điểm, tập thanh y này đó cao thủ. Ở không có gặp gỡ cường đối cường xấu hổ cục diện hạ. Lấy bay nhanh tốc độ đổi mới so đấu trường thứ. Trừ bỏ đại ly loại này đặc biệt bối. Liên tiếp gặp gỡ rất nhiều chàng so đấu người. Có một số người, thậm chí còn chưa thượng đi ngang qua sân khấu, tỉ như Thiên Sơn Mộ Tuyết thứ 135 chàng. Thiên Sơn Mộ Tuyết đối Chu Thiên Cương, còn có. Lại tiếp tục hô lên tới hai câu, Danh Hợi. Tàng Kinh Luân, mời lên đài, còn nổi danh kiếm cùng Hàn Lâm, mời lên đài, so với đại ly loại này đơn thuần huyết tinh dường như tàn sát trà đạp. Giờ phút này bốn cái danh chấn đại tần thậm chí Nam Lâm bốn cái cao thủ rõ ràng càng nhận người chú. Ý, gần nhất chính là hai chàng cường đối cường. Không khí lửa nóng, trực tiếp phủ qua Thiên Sơn Mộ Tiết đối Chu Thiên Cương so đấu. Đương nhiên, Hành Sơn Nhạc. Ninh Tĩnh Viễn đám người lần thứ hai thi đấu cũng không thế nào dẫn nhân chú mục bởi vì bọn họ đối. Thủ quá yếu, vừa thấy liền biết là ở đào thải người khác, mà không phải xuất sắc so đấu, đương nhiên. Tính lên, Danh Hợi cùng Danh Kiếm hai người cũng là công nhận Lâm Giá mặt khác hai người. Chỉ là, ít nhất rất có nhưng xem tính, đại ly giờ phút này kết thúc thứ 9 chàng luân hồi tái. Nhưng thật ra không mệt mỏi. Chỉ là cảm thấy không thú vị. Giờ phút này chợt vừa nghe đến tin tức này. Tức khắc tới hứng thú. Cũng ở trong tối tự nhắc mãi. Không cần đến phiên ta. Không cần đến phiên ta. Ta muốn xem diễn. Ta muốn xem diễn. Ta không rảnh. Ta không rảnh. Đại ly. Mạch nước ngầm. Mời lên đài. Này tin tức vừa ra tới. Vốn đang nhắc mãi người nào đó trực tiếp mặt mày hớn hở. Lại là ta. Kia ngữ khí, thật là không thuộc về oán trách hoặc là xét đánh giữa trời quang đến trạng thái, mà là chúng 500 vạn vé số hoặc là biết được chính mình tiếng Anh tư cấp qua lúc sau, Diệp Tử Thanh đỡ chán. Thở dài, cầm cơ đám người bất đắc dĩ đến cười khổ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.